Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, phần 451. Chương 451, kinh tình Nam Dương leng keng. Người chơi, VX, đã tăng thêm bạn tốt, 4 nam nhĩ, leng keng. Người chơi, VX, đã tiếp thu vật phẩm, thượng đẳng khoang 401 phòng tạp. Liên tục hai điều nhắc nhở ở giao diện thượng bắn ra, kim tiên sinh hậu ái. A Thuận kẻ hèn một cái thiên sư, nào dám chiếm dụng kim tiên sinh phòng, VX duy trì, A Thuận hình tượng. Từ bố nam nhĩ trong tay tiếp nhận phòng tạp, đồng thời khách khí mà cự tuyệt bố nam nhĩ cùng ở một phòng kiến nghị A Thuận đối xã hội thượng lưu. Tràn ngập khát vọng. Tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hảo phòng đề nghị, nhưng là A Thuận là cái giả thiên sư, bọn bịp bợm giang hồ, lại khát vọng nịnh bợ thượng đẳng người, cũng không dám đem chính mình phóng tới thượng đẳng người dưới mí mắt, bằng không. A Thuận điểm này nhi tây bối hóa cân lượng, khuya khoát ra tới cái quỷ, hắn bắt quỷ thiên sư ra đương trường phải bị bái rớt, hệ thống không có lại sửa đúng người chơi sắm. Vai. VX đối A Thuận phân tích chính xác không có lầm, bố nam nhĩ còn tưởng lại nói chút cái gì. Nhà giàu mới nổi A Long lão bản đã kêu người tiến vào. Làm du thuyền thượng nam phó dẫn dắt các vị các cao nhân đi bọn họ phòng. Đồng thời đem buổi tối, Quý Thuận dẫn linh, yêu cầu đồ vật chuẩn bị hào, không bắt được dán phù người ngẫu nhiên mặt khác pháp sư. Không nghĩ có vẻ chính mình quá mức khiếp đảm vô dụng. Chờ A Thuận, cát y mụ phù thủy, hắc y hàng đầu sư bọn họ đứng dậy, sôi nổi mở miệng nói chính mình tính toán ở Quý Thuận hào thượng đẳng khoang địa phương khác bố trí. Chút pháp trận, bảo đảm các vị Quý Thuận hào đồng sự các thành viên an toàn, hội đồng quản trị tiên sinh nữ sĩ an. Toàn liền phó thác cấp chúng cao nhân rồi lạp. Nhà giàu mới nổi A Long lão bản đầy mặt tươi cười. Ta sẽ làm Quý Thuận hào thượng nhãi con nhóm hào hào nghe các vị cao nhân nói. Nếu còn có cái gì yêu cầu, nhất định cùng ta giảng. Bất quá, Quý Thuận hào có chút địa phương, là du thuyền phòng máy tính lạp. Hạ đẳng khoang người cũng thực thô lỗ lạp. Các vị cao nhân nếu là muốn đi này đó địa phương. Nhất định phải trước tiên cùng ta nói nga, leng keng. Quý Thuận hào, quy tắc nhị, phòng máy tính là du thuyền quan trọng vận hành mà, phi du thuyền phòng máy tính nhân viên cấm đi vào. Leng keng, Quý Thuận hào, quy tắc tam, thượng đẳng khoang, trung đẳng khoang nhân viên, cấm hạ đến tầng dưới chót khoang. Quý Thuận hào là con nhiệt tình, hữu hào. Thuận buồm xuôi gió Nam Dương du thuyền, nguyện ý mang các vị hành khách bình an phát tài, vì các vị du khách đi thể nghiệm. A Long lão bản riêng dặn dò các vị Quý Thuận hào kiêng kỵ. Hết thảy đều là vì các vị an toàn. Thỉnh tôn trọng A Long lão bản hảo tâm. Vệ ếch mắt từ A Long lão bản gương mặt tươi cười thượng đảo qua, có như vậy trong nháy mắt. Bảo phát hộ A Long lão bản gương mặt tươi cười, tựa như một chương plastic mặt nạ treo ở trên mặt hắn. Thượng đẳng khoang âm u làm hắn mặt chỉnh thể thoạt nhìn dị thường quái dị, bất quá. Nhoáng lên, A Long lão bản cho người ta quái dị cảm liền biến mất, hắn như là cái hết sức bình thường ục ịch. Thuyền lão bản, ân gần mà tiếp đón các vị, A Làm, người đi theo cát y đại sư. A Lệ, người đi theo ba lợi đại sư, đều phải hào hào hầu hạ. Bảo phát hộ A Long lão bản kêu tiến vào một loạt thân xuyên bó sát người. Lượng phiến quần áo mỹ nữ, áo bành tô nam phó, lấy thuần thục khẩu khí an bài người hào hào hầu hạ mời đến đại sư, màu áo choàng mã tới mụ phù thủy. Cát y hắc hắc cười hai tiếng, cự tuyệt bất luận kẻ nào làm bạn. Chỉ nói lão bà tử muốn thanh tịnh một ít, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu cũng uyển chuyển từ chối A Long lão bản lấy lòng. Xuyên hắc y mang hình xăm hàng đầu sư, ba lợi, nheo lại mắt muốn hai cái hì hì cười quyến rũ du. Thuyền Vũ Nữ, lúc trước âm dương quái khí quá vệ ếch dưỡng quỷ sư tạp cao muốn hai cái làm tạp sống. Nam phó, còn có hai cái ca nữ, mặt khác pháp sư, có xin miễn, có phải đi, nhà giàu mới nổi A Long lão bản kêu hai cái ca nữ. Vặn vẹo vòng eo chiều, A Thuận, thiên sư tới gần lại đây. Không chờ này đó thuần thục du thuyền ca nữ dán đến vệ ếch trên người. Bên sườn bố nam nhĩ đem chén trà phóng tới gỗ đỏ bàn lùn mặt. Một tay ỉ ở trên sofa, như là trêu chọc giống nhau chiều A Long lão bản mở miệng. Long hổ sơn thiên sư không dính này đó. A Long lão bản ở trên thuyền biết đến tin tức không đủ nhiều a, tạch. A Long lão bản kia trương hòa khí phì thái mặt trướng đến đỏ bừng, cũng không biết bố nam nhĩ sắm. Vai, kim tiên sinh, ở Quý Thuận Hào hội đồng quản trị chung là cái gì địa vị? Kim tiên sinh, một mở miệng, A Long lão bản lập tức có vẻ dị thường hoảng loạn, ai u là ta nghĩ sai rồi. A Long lão bản móc ra trương hôi khăn tay, liên tiếp mà sát cái trán. Cổ hai sườn hãn, hướng tới A Thuận thiên sư. Kim tiên sinh liên tục xin lỗi. Ta sai lạp, đã quên Thuận thiên sư thói quen. Còn thỉnh A Thuận thiên sư không cần hiểu lầm a. Không phải cố ý, leng keng. A Thuận, thân phận tạp đặc tính hai, yêu tiền ái mỹ nhân đã kích phát nhắc nhở. A Thuận là cái cực kỳ hào hưởng thụ người. Mỹ nhân làm bạn là hắn nhất quán diễn xuất, thỉnh người chơi duy trì thân phận tạp, tiếc hận, không tha, lại kiệt lực khắc chế trấn an nhà giàu mới nổi A Long lão bản. Khắc vệ ếch không rõ ràng lắm, nhưng giải nguyên chân ở Long Hồ Sơn không tới gần sắc đẹp là khẳng định, bất quá. A Thuận loại này bọn bịp bợm giang hồ. Rõ ràng không có can đảm ở Quý Thuận Hào hội đồng quản trị thành viên trước mặt nói. Không, ta không phải thật thiên sư. Mỹ nhân gì đó cho ta tới một tá. Yêu tê cứu ly phệ ếch chiều uống lui hai tên bó sát người váy ca nữ. Nhiều nhìn vài lần, miễn cưỡng phù hợp hệ thống yêu cầu. Tiếc hận, không tha, ngay sau đó mới đối A Long lão bản nói. A Long lão bản cũng chỉ là hảo ý. Chỉ là sư môn xác thật có điều quy định. A Thuận thiên sư tạm dừng một chút. A Long lão bản ngầm hiểu. Tiếc nuối mà than mấy hơi thở. Lầu bầu chút thời đại biến thiên. Kỳ thật không cần quá cổ hủ linh tinh thí lời nói. Hai tên bị uyển cự ca nữ nhẹ nhàng thở ra. Dán đến mặt khác pháp sư bên người. Thượng đẳng khoang. Quý Thuận Hào hội đồng quản trị mời đến pháp sư không sai biệt lắm có hơn 20 cái. Quái dị người không ít, nhưng ai cũng chưa, A Thuận, vị này vừa mới hiện trường bị quỷ vọt thân. Còn nghe nói có thể vượt âm dương hai giới, đại sư, tới làm cho người ta sợ hãi, hai tên du thuyền. Ca vũ nữ một nhanh chóng rời đi, bố nam nhĩ hơi hơi cúi người, đến gần rồi chút, ta tưởng. Chúng ta ở Quý Thuận Hào thượng, vẫn là không này đó vũ nữ tại bên người tương đối phương tiện. Trước một bước thế A Thuận thiên sư cự tuyệt, A Thuận thiên sư nếu là thật sự có hứng thú, chờ hạ tàu thủy, ta có thể cấp thiên sư nhiều an bài một ít. Bố nam nhĩ thong thả mà nói, âm điệu tuy rằng có chút dị quốc dính nhớp, nội dung lại cực kỳ khách khí xin lỗi. Ở thượng đẳng khoang ám sắc điều ánh đèn hả? Bố nam nhĩ hẹp gầy gương mặt có loại tài phiệt tinh anh đặc có văn nhã, hiện tại bọn họ hai cái. Một cái là Nam Dương người chơi, một cái là Trung Châu người chơi. Ở phó bản, người chơi tự do thân thể càng cao càng tốt, bị du thuyền ca vũ nữ đi theo, chỉ biết gia tăng người chơi bại lộ thân phận nguy hiểm, từ phương diện này tới nói. Bố nam nhĩ trước tiên giúp vệ ếch huyền cự rớt nhà giàu mới nổi A Long lão bản an bài ca vũ nữ. Tuyệt đối là giúp vệ ếch một cái tiểu vội, ở vệ ếch nhìn qua thời điểm. Bố nam nhĩ hướng hắn khẽ cười, quá mỏng môi cong lên khi cực kỳ giống ẩm ướt trong rừng rậm xa hôn. Hắn lớn lên không tồi, lại là loại quái gì? Ẩm thấp anh Tuấn, làm người luôn là liên tưởng đến ám sát điều Đông Nam Á phim nhựa, hợp tác vui sướng. Không khách khí, a dừa, người này thật sự ở Liêu vệ đội a. Ô ô ô ô, Đạt Mị không thể. Vệ đội là Trung Châu, cấm ngoại khu người chơi loạn trêu chọc. A, kỳ thật ta cảm thấy còn hảo ai. Bố Nam Nhĩ hảo có chừng mực, vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút, còn giúp vệ đội cự tuyệt A Long lão bản an bài người. Nếu là những cái đó ca nữ đi theo, vệ đội muốn làm cái gì nhiều không có phương tiện, lớn lên cũng không tệ lắm. Vệ đội nếu là có hứng thú cũng còn hảo. Người chơi hợp tác, không cần thiết như vậy mẫn cảm dày đặc làn đạn ở phòng livestream quét qua. Trung gian hỗn tạp số ít mấy cái nam dương làn đạn. Như là bố Nam Nhĩ người xem, không chờ, A Thuận Thiên Sư, cùng bố Nam Nhĩ nhiều giao lưu. Trong phòng các pháp sư đã một người tiếp một người cầm đồ vật rời đi. Chuẩn bị hồi chính mình phòng vì buổi tối chiêu linh nghi thức làm công tác, hội đồng quản trị các. Thành viên tựa hồ còn muốn ngầm giao lưu cái gì? Bố Nam Nhĩ chỉ có thể lễ phép mà cùng vệ ếch không tiếng động nói câu, vận may. Lưu tại thượng đẳng khoang gian, rời đi thượng đẳng khoang gian một khắc. Một cổ âm lãnh từ vệ ếch trên người xẹt qua, như là có người ở sau lưng nhìn chằm chằm hắn. A Thuận, sinh cơ giá trị trừ 10, vệ ếch mí mắt hơi hơi nhảy lên một chút. Hắn không có quay đầu lại, mà là xem kỹ liếc mắt một cái đi ở phía trước mặt khác các pháp sư, khoác màu áo choàng mã tới mù. Phù thủy cát y sớm nhất rời đi thượng đẳng khoang phòng xếp. Này lão thái mã tới mụ phù thủy, vừa ra phòng tựa hồ liền không có bóng dáng. Ai cũng không biết mã tới mụ phù thủy phòng là ở nơi nào. Phong thủy sư Trần Văn Triệu ngã vào vệ ếch phía trước cách đó không xa. Không có do dự, vệ ếch vài bước đi đến Trần Văn Triệu bên cạnh, ở vệ ếch đến phong thủy tiên sinh bên người khi. Sau lưng âm lãnh nhìn chăm chú cảm biến mất, mặc kệ lúc trước theo dõi, A Thuận, chính là thứ gì. Đều không có lại nhìn chăm chăm, vệ ếch như suy tư gì mà từ thượng đẳng khoang hành lang bóng loáng. Phản quang gạch men xứ mặt sau này liếc liếc mắt một cái không biết là, A Thuận, mãnh quỷ quấn. Thân đặc tính ảnh hưởng, vẫn là vệ ếch chính mình ảnh hưởng. Ở hắn sau này xem một khác. Hành lang gạch men xứ mặt không có ảnh ngược ra bất luận cái gì bóng người, mà là ảnh ngược ra một mảnh đen nhánh sương mù, phảng phất toàn bộ hành lang trần nhà biến thành nhìn không thấy đáy hắc ám. Vô số nùng mực nước đế từ phía trên thẩm thấu xuống dưới, một đôi thanh hắc chân ở hắn phía sau chợt lóe mà qua. A Thuận Thiên Sư, ngươi muốn tới ta phòng ngồi ngồi sao? Bên người Trần Văn Triệu hữu hảo hỏi. Hành lang gạch men sự ảnh ngược dị thường nháy mắt biến mất. Trần Văn Triệu trong tay cầm một chương phòng tạp, đứng ở thượng đẳng khoang 409 hào phòng mặt. Hắn mặt khác một bàn tay dẫn theo cái phong thủy tiên sinh cái dương, ở sở hữu quý thuận hào hội đồng quản trị mời đến cao nhân. Phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu cùng A Thuận giống nhau, đều là đại lục người. Này tựa hồ làm phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu đối A Thuận Thiên Sư có chút hào cảm, nguyện cùng A Thuận nhiều lời nói mấy câu. Đối mặt phong thủy tiên sinh hữu hảo dò hỏi, vệ ếch trong đầu mấy cái ý niệm xoay chuyển, hắn không có hồi Trần Văn Triệu nói, mà là hỏi ngược lại, Trần tiên sinh, ngài là vì cái gì thượng quý thuận hào? Phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu khẽ cau mày, Trần đại sư, ngươi biết, ta có chút không bình thường địa phương. Vệ ếch đè thấp thanh, mang lên vài phần cố tình ngụy trang ra tới bất an. Ta cảm giác, ta thượng quý thuận hào, thượng sai rồi. Không đợi Trần Văn Triệu nói cái gì, vệ ếch lại nói, ngươi ta cùng là đại lục đồng bào, Trần đại sư. Ta có thể nói cho ngươi quý thuận hào nhất định có vấn đề lớn. ta không muốn đồng bào huyết mạch xảy ra chuyện. Ngươi biết cái gì, đến nói cho ta, chúng ta đến liên thủ, đứng ở hành lang tuổi trẻ thiên sư. Trên cổ quấn quanh một sợi tơ hồng, sắc mặt tái nhợt, môi mang vài phần tố chất thần kinh đỏ sậm. Một cổ âm lãnh hơi thở vờn quanh ở hắn chung quanh, nếu chưa thấy qua hắn vượt âm dương giới bản lĩnh, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu sẽ cho rằng hắn là cái nhát gan bọn bịp bợm giang hồ. Ý thức được sự tình không đối sau điên cuồng muốn từ những người khác nơi đó bộ tin tức, nhưng mà gặp qua hắn ở thượng đẳng cửa khoang khẩu hướng thân. A Thuận này một loạt phản ứng, ở Trần Văn Triệu trong mắt có tân giải thích, A Thuận thiên sư có thể vượt âm dương hai giới, là âm dương hai giới khóa quỷ người. Loại người này cực kỳ hiếm thấy, không có khả năng là kẻ lừa đảo. A Thuận thiên sư nói cảm giác không bình thường, nói không nên lên thuyền, kia Quý Thuận Hào vấn đề nhất định so với bọn hắn ban đầu tưởng càng nhiều. Phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu không có quá nhiều hoài nghi, tả hữu nhìn nhìn, đẩy cửa ra ý bảo A Thuận thiên sư đi vào nói chuyện, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX thân phận tạp đạt được Quý Thuận Hào lâm thời đồng bạn phong thủy. Tiên sinh Trần Văn Triệu, A Thuận, phó bản cốt truyện điểm cộng 10. A Thuận, trước mặt cốt truyện điểm, 20 nhắc nhở, mỗi 100 điểm phó bản cốt truyện điểm, nhưng sửa đổi một lần thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện hệ thống nhắc nhở âm ở bên tai vang lên. VX mắt hơi hơi thu liễm, thành công. Từ ở thượng đẳng khoang phòng suýt tưởng nói cho mặt khác pháp sư khủng bố nghi thức có vấn đề thất bại một khắc khởi. Về ếch liền vẫn luôn ở tự hỏi người chơi thân phận tạp cốt truyện điểm đạt được điều kiện kinh tình nam dương đối người chơi thân phận tạp sắm vai yêu cầu dị thường cao. Người chơi sở hữu hành động đều cần thiết phù hợp phân phối đến thân phận tạp, đồng thời người chơi vô pháp vi phạm phó bản cốt truyện hành động. Chỉ có được đến cốt truyện điểm mới có thể sửa đổi kích phát cốt truyện. Nếu không chẳng sợ trước mặt là quỷ, người chơi cũng chỉ có thể sống sờ sờ đi ra phía trước bị quỷ ăn luôn. Nhưng nếu người chơi trước sau chỉ có thể căn cứ phó bản cốt truyện hành động, kia người chơi ở cái này phó bản nội không có một tia mạng sống cơ hội, phó bản liền đánh mất trò chơi giá trị. Hiển nhiên quỷ thoại áp không có âm phủ đến loại tình trạng này. Về ếch kích phát quá một lần thân phận tạp cốt truyện điểm, tựa hồ chính là người chơi ở kinh tình nam dương trung sinh tồn mấu chốt. Về ếch lần đầu tiên đạt được A Thuận phó bản cốt truyện điểm là ở hắn giả trang A Thuận dẫn quỷ hướng thân thành công sau. Lúc này đây hành động chung giả thần giả quỷ, làm bộ bị hướng thân, A Thuận loại này bọn bịp bợm giang hồ làm được. Mà lần này sắm vai tăng lên, A Thuận nhân vật này ở thượng đẳng khoang những người khác trong mắt phân lượng. VX bước đầu phán đoán, chỉ có ở hoàn mỹ sắm vai tiền đề hạ tăng lên sắm vai nhân vật ở kinh tình nam dương trong cốt truyện tham dự độ mới có thể đạt được đối ứng thân phận phó bản cốt truyện điểm. Cùng Trần Văn Triệu giao lưu chính là đối cái này suy đoán một lần xác minh. A Thuận là cái bọn bịp bợm giang hồ, khả nhân đều có tự bảo vệ mình bản năng, chẳng sợ A Thuận trong xương cốt không tin tà, cảm thấy cái gì đại sư đều cùng hắn giống nhau là bọn bịp bợm giang hồ. Tự mình trải qua quá một hồi quỷ hướng thân, A Thuận đối buổi tối Quý Thuận dẫn linh khủng bố nghi thức khẳng định đã sinh ra sợ hãi. Dưới loại tình huống này, Vệ Ếch lấy A Thuận bất an vì lý do cùng những người khác tìm hiểu tin tức, sẽ không bị phán định vì vi phạm A Thuận thân phận tạp tính cách, tìm hiểu đến tin tức càng nhiều, A Thuận đối Quý Thuận Hào khủng bố sự kiện tham dự độ càng cao, càng có khả năng đạt được cốt truyện điểm số. Giao diện thượng bắn ra hệ thống nhắc nhở ứng chứng về X suy đoán, không có bại lộ bất luận cái gì dị thường. Về X duy trì, A Thuận nhân thiết, tiến vào tới rồi phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu trong phòng. Phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu cẩn thận mà đóng cửa lại, hội đồng quản trị thành viên Trần. Tiên sinh mời ta tới, tại hạ thiếu nhà bọn họ một ân tình, không hào cự tuyệt a. Trần Văn Triệu tả hữu nhìn chính mình nhà ở, liền chính mình nhà ở đều có vài phần kiêng kỵ. Ta biết quý thuận hào thanh danh, nề hà nhân tình lớn hơn thiên, này sạp nước đục là như thế nào đều đến trộn lẫn. Trần Văn Triệu liên tục thở dài, quý thuận hào thanh danh, vệ ếch ánh mắt hơi hơi buông xuống, hắn nhớ tới tìm ra A Thuận tâm nguyện miêu tả. Còn có A Thuận thân phận tạp văn bản nói A Thuận dựa vào một hồi bậy bạ. Tế thượng quý thuận hào, tế thượng quý thuận hào, một cái giả bắt quỷ thiên sư, liều mạng lừa dối nhà giàu mới nổi lão bản, cũng muốn tế thượng quý thuận hào, này con nháo quỷ quý thuận hào đến tột cùng có cái gì? Trần Văn Triệu nửa điểm không phát hiện, trước mắt A Thuận thiên sư kỳ thật đối, quý thuận hào hoàn toàn không biết gì cả. Như cũ ở cau mày thở dài, nhìn đến A Thuận thiên sư ngài loại này trăm năm khó gặp âm dương khóa. Quỷ người đều ra tới, tại hạ liền biết lần này sống, khẳng định muốn mạo hiểm. Ai, ai, quý thuận hào xác thật nguy hiểm, A Thuận thiên sư hy vọng cùng ta liên thủ. Ta bản lĩnh so ra kém A Thuận thiên sư các ngươi loại này khóa quỷ người. Bất quá ta xác thật có chút gia truyền thủ đoạn nhỏ, suy tư luôn mãi. Trần Văn Triệu răng rắc một tiếng mở ra chính mình tiểu đầu gỗ cái dương. Từ trong dương lấy ra một chồng hoàng phù giấy, giao cho vệ ếch, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được Trần gia phong thủy phù. Âm hồn truyền âm phù, đạo cụ đặc tính, sử dụng đạo cụ nhưng ở cùng vật kiến trúc nội. Hướng bùa chú người chế tạo truyền lại một lần tin tức leng keng. A Thuận thân phận tạp đặc tính, quỷ xả một hồi, đã tăng lên, đánh giá, A Thuận là cái không lương chi giả bắt quỷ thiên sư. Sắm vai hắn ngươi, so với hắn nâng cao một bước, phòng livestream, ngoặc kép, hảo cái âm dương quái khí hệ thống đánh giá, này đó truyền âm phù. Nhưng thông qua du đãng âm hồn truyền lại một lần tin tức. A Thuận thiên sư nếu là có cái gì phát hiện, nhưng dùng hắn cùng ta câu thông, Trần tiên sinh yên tâm. Mặt khác nam dương người đều không đáng tin, nhưng chúng ta chi gian khẳng định muốn giúp đỡ cho nhau. Vệ ếch mặt không đổi sắc, đem không khẩu bộ tới Trần ra bùa chú nhét vào chính mình trong tay áo cùng đã chịu hạn chế mặt. Khác đạo cụ bất đồng, này đó dùng, A Thuận, thân phận lừa tới bùa chú. Ở vệ ếch thanh vật phẩm biểu hiện, có thể sử dụng, hắn nguyên bản chỉ là muốn tới cùng Trần Văn Triệu 66 quý thuận hào tin tức. Đồng thời gia tăng điểm nhi liên hệ, không nghĩ tới còn có thể có chút mặt khác thu hoạch, ở hắn. Hoạch Trần ra bùa chú một khác, A Thuận giao diện rất nhỏ chợt lóe, đối, A Thuận, thân phận tạp. Miêu tả, xuất hiện một chút rất nhỏ biến hóa. Trước sau nói chuyện với nhau bất quá 3 phút, vệ ếch thành công từ sở hữu kỹ năng đều chịu hạn chế. Giả bắt quỷ thiên sư, trạng thái, biến thành bước đầu cụ bị đặc thù vật phẩm, gà mờ giả thiên sư, không có trì hoãn lâu lắm. Vệ ếch rời đi Trần Văn Triệu phòng, tóc bạc thanh niên đứng ở thượng đẳng khoang hành lang chung. Đối mặt mặt khác một phiến phiến ở thượng đẳng khoang thông hành lang hoặc khai hoặc quan xa hoa. Cửa phòng, vệ đội trưởng kia trương sống mái mạc biện mặt, lộ ra một tia như suy tư gì thần sắc. Một lát, vệ ếch thần sắc xuất hiện một ít rất nhỏ biến hóa, hắn không chút do dự gõ khai hắc y hình xăm hàng. Đầu sư ba y cửa phòng, ở ánh đèn hạ, A Thuận thiên sư. Còn không có từ hướng thân trung hoàn toàn khôi phục lại. Tái nhợt tối tăm mặt có vẻ phá lệ quỷ quyệt. Thần bí, ba lợi đại sư. Ta có cái tin tức. Sao sao sao vệ ếch phòng livestream người xem. nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Vệ Ếch gõ khai một cái lại một cái. Quý Thuận Hào mời đến pháp sư cửa phòng, mỗi gõ một phiến môn, hắn thần sắc đều sẽ làm một ít rất nhỏ điều chỉnh mà không sai biệt lắm. Sở hữu bí ẩn nói chuyện mở đầu đều có thể khái quát vì Quý Thuận Hào vấn đề so ngươi tưởng đại. Tin ta, Thảo, Vệ đội trưởng ngươi, ngươi Hào, ta là A Thuận Thiên Sư. Ta có thể mang các ngươi thuận lợi hoàn thành Quý Thuận Hào đuổi ma nghi thức. Chỉ cần về ta giống nhau nhưng dùng đạo cụ dựa. Vệ đội trưởng gạt người thật sự mặt không đổi sắc. Bảy dạng có thể dùng đặc thù vật phẩm. Vệ đội trưởng đã dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lừa tới rồi bảy dạng vật phẩm hệ thống không có phán định sắm vai có vấn đề. Vệ đội trưởng như vậy làm cư nhiên thật sự hành đến thông. Hắn như vậy làm đương nhiên không thành vấn đề. Hắn trừ đến A Thuận thân phận tạp, vốn dĩ chính là cái chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác kẻ lừa đảo A. Treo, vệ đội trưởng lúc trước ổn định A Thuận giả thiên sư nhân thiết. Những người khác đều cho rằng hắn là mời đến pháp sư. Tương đối cường một cái, gõ Quý Thuận Hào ánh đèn không ngừng chiếu vào Vệ Ếch trên mặt, Vệ Ếch mỗi một lần lấy A Thuận thiên sư. Thân phận lộ ra Quý Thuận Hào có cổ quái che giấu đồ vật so các pháp sư tưởng cổ quái. Lớn hơn nữa càng khủng bố sau. Ngay sau đó chính là Phong Thủy Tiên Sinh Trần Văn Triệu đã cùng ta liên thủ. Nghe được Phong Thủy Tiên Sinh Trần Văn Triệu đã cùng có thể vượt âm dương giới khóa quỷ người liên thủ. Mặt khác pháp sư hoặc là biểu hiện ra kiêng kỵ thần sắc. Đánh lời nói sắc bén mà thử bọn họ muốn như thế nào liên thủ, hoặc là hoảng loạn. Bắt lấy cứu mạng rơm rạ dường như thỉnh giáo làm sao bây giờ. Quý Thuận Hào hội đồng quản trị mời đến pháp sư có hơn 20 người. Bên trong giống màu áo choàng mã tới mụ phù thủy. Hàng đầu sư như vậy lợi hại nhân vật. Đại khái có 8-9 cái. Dư lại pháp sư phần lớn là chút có điểm năng lực nhưng không nhiều lắm nhân vật, đối mặt trước một loại, Vệ Ếch chỉ duy trì cao cao tại Thượng Long Hồ Sơn chân truyền thần sắc. Thông chi bọn họ Quý Thuận Hào vấn đề không bình thường. Có thể hay không lộng tới điểm thu hoạch ngoài ý muốn tùy duyên. Đối mặt sau một loại, Vệ Ếch tắc hứa hẹn chính mình có thể có điều kiện mà thế đối phương khóa một lần quỷ đến nỗi như thế nào khóa, dù sao quay đầu lại nói, A Thuận thiên sư âm dương khóa quỷ người thân phận. Làm mã tới mụ phù thủy, hắc hàng đầu sư, Phong Thủy Tiên Sinh Trần Văn Triệu bọn họ này đó lợi hại nhân vật chính miệng xác nhận. Không ai hoài nghi quá Vệ Ếch căn bản không biết khóa quỷ sư. Là cái gì? Leng keng. Chúc mừng người chơi, Vệ Ếch, đạt được. Sơ cấp thi du, một lọ. Leng keng. Chúc mừng người chơi, Vệ Ếch, đạt được. Sơ cấp Phật bài, một quả. Leng keng. Chúc mừng người chơi, Vệ Ếch, thành công lừa gạt 17 quý báu Thuận Hào pháp sư. Đạt thành, lời nói dối hết bài này đến bài khác, hố người vô hạn, thành tựu. Bổn thành tựu toàn thuyền thông cáo, liên tục hai điều hệ thống nhắc nhở bắn ra, Long Môn căn cứ chung, nguyên bản vì trung tâm một đội trưởng trừ đến thân phận tạp vuốt mồ hôi phân tích tổ bang kỳ. Lập tức bưng kín mặt, sao cùng thời gian, Quý Thuận Hào hạ đẳng khoang thượng trung đẳng khoang cửa thông đạo. Hai cái hi hi ha ha rắn chắc ngựa con trừ yên cầm điện côn thủ tại chỗ này. Bất luận cái gì tới gần một ít hạ đẳng khoang hành khách đều sẽ lọt vào vô tình quát lớn, hai cái. Ngựa con nói chuyện thanh hơi chút cao một ít thời điểm. Tiếng bước chân thịch thịch thịch mà từ thang lầu thượng truyền đến, một cái mặt âm trầm. Cơ bắp rắn chắc ngựa con đầu lĩnh kéo tay áo xuất hiện ở cửa thông đạo. Đi xuống mắng to, lại, nói, lời nói, là, tìm, chết. Bổn này kéo tay áo ngựa con đầu lĩnh một mắng. Này hai cái ngựa con nháy mắt giật mình. Véo yên câm miệng, chạm đến thẳng táp, cửa thông đạo người trừng mắt nhìn bọn họ trong chốc lát, mới xoay người dẫm lên thang lầu, nặng nề mà rời đi. Cũng chính là ở xoay người rời đi thời điểm này, mắng chửi người người trên mặt biểu tình nứt toạc, liền hắn mắng, tay đế tiểu đệ, như vậy đoàn. Một câu, hắn giao diện thượng cư nhiên bắn ra nhắc nhở, ngựa con nhị ca, còn thừa giao lưu số lượng từ 6/20. La Lan chu mặt ở nhìn đến còn thừa giao lưu số lượng từ một khác, vô pháp khống chế mà trừ trừ, thân phận của hắn tạp là Quý Thuận Hào. Nhà giàu mới nổi A Long lão bản ngầm mời chào một vị ngựa con nhị ca. Bạo lực, nói láp, bởi vì sợ người chê cười chính mình nói láp. Một ngày nói chuyện tuyệt đối không siêu thoại 20 cái tự hắn cha. Ai có thể nhịn xuống một ngày nói chuyện không vượt qua 20 cái tự A? Âm phủ phó bản, âm phủ thân phận tạp. Cuộc sống này vô pháp qua, La Lan chu đầy bụng oán khí. Thật mạnh dẫm lên Quý Thuận Hào kéo kẹt thiết thang cuốn hướng lên trên đi. Nghe được hệ thống thông cáo khi, La Lan chu bước chân chầm chầm, ngay sau đó một lòng hơi chút ổn chút, áp chế không thể nói chuyện mang đến buồn bực. La Lan chu dựa theo, ngựa con nhị ta, thân phận yêu cầu. Ở trung tầng khoang phòng trong thông đạo tuần tra, ngựa con nhị ca bước chân ở trung đẳng khoang trong thông đạo có như không tiếng vang. Không biết qua bao lâu, ở La Lan chu tiến hành lần thứ ba tuần tra thời điểm, sau lưng tiếng bước chân biến đại, leng keng. Quý Thuận Hào, ban ngày hình thức đã kết thúc, ban đêm hình thức mở ra trung ban đêm Quý Thuận Hào. Không cần bất luận cái gì thuyền khách dừng lại ở hành lang chung. Không cho phép bất luận cái gì chung. Lên thuyền khoang thuyền khách mở ra cửa phòng. Không cho phép bất luận cái gì thuyền khách lưu lại ở trên dưới khoang thuyền thông đạo. Thang máy chung, Quý Thuận Hào tuần tra ngựa con. Bảo an, thuyền viên thỉnh tuân thủ. Quý Thuận Hào an toàn tuần tra thủ tục. Leng keng, chúc mừng người chơi, La Lan chu. Đạt được, Quý Thuận Hào an toàn tuần tra sổ tay, từng điều hệ thống nhắc nhở bắn ra. La Lan chu giao diện thượng bỗng nhiên nhiều một ít an toàn tuần tra, quy tắc. Mà ở này đó quy tắc xuất hiện, Quý Thuận Hào ban ngày cùng ban đêm luân phiên một khắc. Chỉnh con thuyền trong thông đạo ánh đèn lóe hai lóe. Ánh đèn ở như vậy trong nháy mắt, biến thành đỏ như máu ánh đèn. La Lan chu dư quang thấy Quý Thuận Hào khoang thuyền sắt lá, thiết quản, vách tường, thông đạo đỉnh ở ban đêm hình thức xuất hiện một khắc. Trở nên đen nhánh, ám trầm, như là thay đổi chiếc thuyền, leng keng. Người chơi, La Lan chu, kích phát Quý Thuận Hào tuần tra viên quái đàm, sau lưng tiếng bước chân. Nhìn không thấy, sờ không được, nó ở nơi nào đâu? Đi theo ngươi, nhìn ngươi, chờ ngươi quay đầu lại. Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang 401. A Thuận, phòng ở trong nháy mắt tràn ngập cổ quái hơi thở. Ánh đèn kịch liệt lập lòe, treo ở phòng phía bên phải đồng hồ bò lên trên một ít hồng rỉ sát. 401 phòng bố trí, ở nháy mắt gian, thay đổi, toàn bộ phòng như là rỉ sát, lão hóa vài thập niên. Nguyên bản Quý Thuận Hào các loại thiết bị liền tương đối như là 70-80 năm đồ vật, lúc này trực tiếp lui trở lại cuối thế kỷ 19. Đại tàu thủy vừa mới xuất hiện thời điểm, kiểu cũ đèn bàn bãi ở tây dương giường đầu giường, nhưng đối diện thượng đẳng người xa hoa phòng giường lớn đầu giường. Là một mặt đại đến cổ quái hình tròn gương, gương đối diện đầu giường. Chiếu trên giường người. Một đôi miếng vải đen dày dày tiêm chiều nội. Đối diện giường, không có người đứng xem. Vệ ếch thần sắc lập tức khôi phục tới rồi thường lui tới lãnh lệ. Hắn vòng quanh giường nhìn một vòng. Quý Thuận dẫn linh, yêu cầu đồ vật. Nhà giàu mới nổi A Long lão bản sớm mà liền an bài thủ hạ ngựa con bố trí hảo. Vệ ếch rõ ràng mà nhớ rõ. A Long lão bản làm người đưa lại đây giày. Là bình thường dày da, nhưng hiện tại, ngựa con nhóm phóng ra đen dày, trống rỗng biến thành một đôi kiểu cũ. Cũ cũ miếng vải đen dày, đánh miếng vải đen dày mới cũ tới xem, này song hắc dày vải. Là xuyên qua thật lâu, trừ cái này ra, ngựa con nhóm phóng trang cơm hai cái bạch chén sứ, cũng biến thành hai cái màu lam đại thô chén sứ. Duy nhất không có biến hóa, chính là mã tới mụ phù thủy phân cho các vị pháp sư dán phù con rối, người ngẫu nhiên dùng một cây hắc tuyến, treo ở đầu giường bản thượng, leng keng. Quý thuận dẫn linh, sắp mở ra, vì càng tốt mà hoàn thành cái này khủng bố nghi thức. Thỉnh trước tiên nằm đến trên giường, âm lãnh chuông nhắc nhở vang lên, ngay sau đó, giao diện biến đổi, từng hàng u lục, cùng, A Thuận, có quan hệ cốt truyện miêu tả chảy ra. May mắn A Thuận thiên sư đạt được thượng đẳng khoang 401 phòng tạp. Tuy rằng đối ác quỷ tồn tại, đã có nhất định hoài nghi, chính là chuyện tới trước mắt, A Thuận chỉ có thể căng ra đầu tin tưởng chính mình sẽ không có việc gì. Rất nhỏ thanh âm từ đáy giường truyền đến, A Thuận không nghe thấy. Hắn lên giường, kéo kẹt, quái dị động tĩnh từ trở nên trầm trọng tây dương cũ đáy giường truyền ra, hệ thống nhắc nhở cuối. Cùng một hàng tự, nhan sắc bỗng nhiên trục tự trở nên màu đỏ tươi. Rất nhỏ thanh âm từ đáy giường truyền đến, A Thuận không nghe thấy. Hắn lên giường, vệ ếch nhìn toàn bộ phòng liếc mắt một cái, ở hãm hại lừa gạt. Liên hợp quá mặt khác quý thuận hào pháp sư sau, vệ ếch tổng cộng đạt được 30 điểm cốt truyện điểm đồng dạng nhân vật hành động ở lặp lại hai lần sau. Khen thưởng cốt truyện điểm liền sẽ đại biên độ giảm xuống. Cốt truyện điểm không đủ, hắn còn không thể sửa đổi trước mắt cưỡng chế cốt truyện, ở hệ thống nhắc nhở, hắn tự bị màu đỏ tươi nuốt hết một khắc, vệ ếch cởi bỏ áo ngoài, nằm đến tây dương cũ trên giường, từ mặt khác pháp sư nơi đó hãm hại lừa gạt đến đồ vật. Phần lớn chỉ là chút sơ cấp vật phẩm chân chính áp đáy hòm đồ vật, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa tới tay. A Thuận thân phận tạp có được đồ vật không đủ, còn không phải thử trái với phó bản cưỡng chế cốt truyện sẽ có cái gì hậu quả thời điểm. Ở vệ ếch nằm đến trên giường một khắc, đáy giường thanh âm biến mất, phòng lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng, cốt truyện văn bản màu đỏ tươi dừng lại ở hắn thượng. Qua một hai giây, từng hàng u lục cốt truyện miêu tả lại lần nữa xuất hiện. May mắn A Thuận được đến xa hoa thượng đẳng giường, đây là hắn chưa từng có thể hội quá. A hài lòng vừa lòng đủ, hắn xả quá chăn, không có cảm giác được khí lạnh thổi tới cổ sau. Rất nhỏ hàn ý từ phía sau lưng truyền đến, rõ ràng là bối dán giường đệm, nhưng phía sau lưng lại phảng phất có khí lạnh không ngừng thấm vào. Một tia, có người ở phía sau cổ thổi khí, cùng với nhẹ nhẹ thổi đến cổ sau khí lạnh. Vệ ếch mí mắt không chịu khống chế mà khép lại, phòng livestream nhìn vệ ếch nhắm mắt, nghỉ ngơi. Toàn quá trình, bọn họ cảm thụ không đến vệ ếch sau cổ quái dị âm khí. Không biết vệ ếch là chính mình nhắm mắt tạm thời nghỉ ngơi, vẫn là đã chịu ảnh hưởng, chỉ đang không ngừng mà bất an mà quan sát vệ ếch phòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vệ ếch với 401 phòng, trước sau không có gì biến hóa, tây dương giường đầu giường kiểu cũ hoa bàn trang điểm đèn chiếu vệ ếch mặt, dần dần, phòng livestream người xem dần dần xói mòn, từng người làm từng người sự tình, nhưng mà, ở mỗ trong nháy mắt, phòng đầu giường tiểu vật trang trí bỗng nhiên răng rắc vang lên một tiếng. Phòng livestream trên màn hình, đột nhiên xuất hiện một cái hoảng sợ làn đạn. Các ngươi xem gương, trong gương có người, tác giả có lời muốn nói. Tới, trường chương 8000 nhị, sao.